bạn ơi, nghĩ lại mà coi, nghĩ lại mà coi, ta bà là nhà trọ, ta là khách tha hương. Sông trôi nổi vấn vương trong mộng ảo yêu thương, lang thang làng cùng tư quên mất cả đường về. Bạn ơi hãy tính đi thôi, hãy tính đi thôi, nơi cực lạc quê nhà, đừng từ Bồ Tí Đà đang trông mong chờ ta. Sớm trở lại cố hương, hướng ra tại pháp vương, sống hạnh phúc chân thường trong suối nguồn yêu thương của Đức Phật Di Đà, nơi cực lạc quê ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hoằng Pháp. Bái bạch trên thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể Phật tử kính mến. Lời đầu tiên, chúng con xin vấn an sức khỏe của chư tôn hiền đức nơi này, và xin chúc quý vị Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta được một năm đầy an vui, hỷ lạc, sức khỏe, gia đình tất cả đều bình an, trên thuận dưới hòa. Đặc biệt là ai ai cũng hướng đến tâm vô thượng bồ đề, hướng đến đạo đức của sự tu hành, cầu giải thoát một kiếp này ra khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Và tất cả quý vị đều luôn luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, đề tài chúng ta vào sáng hôm nay sẽ trao đổi với nhau, đề tài được mang tên là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Và cái đề tài của chúng ta chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất chúng ta nói về mục đích của việc niệm Phật. Phần thứ hai chúng ta nói về khái niệm của niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần thứ ba là điều kiện cần và đủ để đi đến niệm Phật nhất tâm. Và phần thứ tư là một số kết quả khi chúng ta niệm Phật nhất tâm. A Di Đà Phật. Dạ thưa quý vị Phật tử, có nhiều người hiểu một cách rất là sai lầm về pháp môn niệm Phật. Người ta cứ ngỡ rằng là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là người tu tịnh độ. Đã không phải vậy đâu quý vị Phật tử. Nên có những người nói là tôi tu theo đạo Phật, tôi tu theo tịnh độ, nên luôn miệng niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì mình gọi là mình là một hành giả tu tịnh độ. Thực ra không phải vậy. Tại vì khi mà một người niệm Phật thì có nhiều cái mục đích khác nhau lắm quý vị. Ví dụ như chúng ta thường hay gặp nhau, chúng ta chào hỏi với nhau bằng một câu A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Như vậy thì cái mục đích của cái câu niệm Phật hồng danh đó là để cho chúng ta một cái phương pháp xã giao thôi, chào hỏi giống như là tiếng Anh chào hello như vậy thôi, tiếng Việt là mình là xin chào như vậy thôi. Hoặc là mình ra ngoài ở phía Bắc á, quý vị, thì người ta chào nhau là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái mục đích đầu tiên của niệm Phật là để chào nhau. Như vậy thì cái người mà tu theo đạo ông bà, người ta cũng chào nhau bằng cái câu niệm Phật như vậy. Và chúng ta tu theo đạo Phật là một người Phật tử, tất nhiên là trên hình tướng chúng ta đã thọ tam quy ngũ giới thì chúng ta cũng chào nhau như vậy, chứ không ai chào nhau là hello cả. Nếu mà chúng ta tu theo Phật rồi, chúng ta chào nhau bằng A Di Đà Phật là một câu nói đầu môi nhưng mà rất là hay, nó thể hiện một cái truyền thống của sự tu hành. Và có những người niệm Phật không phải như vậy quý vị, mà họ niệm Phật là vì lý do là ở trong cái gia đình của mình bây giờ sao nó lộn xộn quá, nhà cửa mình bây giờ sao nó lộn xộn, từ trên xuống dưới là gặp nhiều cái vấn đề gút mắt ở trong gia đình, có nghĩa là giống như là đổ nghiệp vậy quý vị. Thì mình thấy là từ đầu năm tới cuối năm sao gia đình mình hoàn toàn bất an quá, nên bây giờ có một người dạy là niệm Phật là tiêu trừ được nghiệp chướng, rồi niệm Phật là giải những cái quan thiên, nên họ mới phát tâm niệm Phật. Họ phát tâm niệm Phật để hầu cho cái gia đình mình được bình an, gia đình mình được an ổn. Tại vì khi trước đến nay chúng ta niệm tới ma nhiều quá, nên cái công đức tu hành nó không có, cái phước đức nó không có, nên bây giờ phát tâm niệm Phật và đi chùa để cho gia đình mình được bình an, có nghĩa là giải được cái nghiệp. Và có nhiều người quý vị Phật tử không phải niệm Phật để là như vậy, mà do bệnh quá rồi. Rồi bây giờ người ta nói là có một cái người kia kìa, họ bệnh rất là nhiều. Ví dụ như là có một cái cô này ở dưới Bạc Liêu đó, bệnh ung thư dạ dày đó quý vị, ung thư dạ dày. Thì bây giờ cũng mới phát tâm là niệm Phật, nhỏ lớn không có tu hành, nhưng mà người ta nghe nói là niệm Phật để hóa giải những cái bệnh ung thư, niệm Phật để hóa giải cái bệnh tật, thì cổ cũng phát tâm là niệm Phật và đi chùa. Thì khi mà niệm Phật đi chùa, người ta mới chỉ cho cổ là đâm cái cây từ bi mà cái lá nhỏ giống như cái lá lứt vậy đó, đâm xong rồi uống ngày 3 lần như vậy, mà cổ sau 3 tháng cổ hết cái bệnh ung thư bao tử á, là cái khối u trong bao tử đó, rồi cuối cùng bây giờ cổ chồng ra cả mấy công từ bi cổ cho người ta. Như vậy á thì cổ niệm Phật để cổ hết bệnh. Còn có một cái người nữa là có ông chồng là đi nhậu, nhậu là sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, nhậu say xỉn tối ngày. Bây giờ là không biết làm sao, thì có người người ta chỉ là thôi bây giờ cô phát tâm cô niệm Phật, cô hồi hướng cho ông chồng đi. Thì cổ không biết làm cách nào khác hơn, khuyên răng thì chồng không nghe, đã là con ma men nhập vô xác rồi, thì lúc đó là không có còn nghe ai nữa hết á. Nên bây giờ cô mới phát tâm cô niệm Phật và nói là bao nhiêu cái công đức của con niệm Phật điều con hồi hướng cho chồng của con, tên họ là gì là gì là gì đó. Và cổ cứ niệm Phật quý vị, như vậy cổ niệm tới không à, cổ không biết niệm Phật để làm gì, chỉ niệm Phật để cầu cho ông chồng mình bỏ rượu thôi. Tuy nhiên là, nhưng mà có tác dụng quý vị, cỡ chừng không biết sao, cỡ chừng nửa năm sau, cái cổ đến cổ gặp thầy, cổ là thầy, thầy con báo cho thầy một tin mừng thầy. Hỏi là tin mừng gì? Chồng của con bỏ rượu mà phát tâm ăn chay trường thầy. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy là cái cô là niệm Phật để cầu cho một người khác chuyển hóa được nghiệp duyên. Như vậy thì đó là cũng là một cái kết quả. Rồi có một cái kết quả khác nữa là trong cái gia đình mình có người hút chích, người ta niệm Phật từ từ cũng chuyển hóa, là chú này chịu đi cai nghiện và trở về với cái đời sống bình thường. Như vậy thì niệm Phật có thể là chào nhau, niệm Phật có thể là làm cho cái gia đình mình, bản thân mình giải đi các cái quan nghiệp. Rồi niệm Phật có thể làm cho mình hết bệnh, và niệm Phật có thể hồi hướng lại cho những người khác. Đức Phật dạy cái pháp môn niệm Phật được chư tổ tổ tổ tương truyền là để cho mình tu. Như vậy là tu theo pháp môn niệm Phật, có phải là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi được Đức Phật rước, hoặc là tu theo pháp môn niệm Phật là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi mình đắc được đạo liền tại chỗ đó, hay là mình cầu Phật rước? Như vậy thì mình tu theo pháp môn niệm Phật là như thế này. Tại vì Đức Phật Thích Ca là Ngài đã chứng ngộ một cách hoàn toàn rồi, nên Ngài biết tất cả các cảnh giới ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì không phải chỉ có cái thế giới Ta Bà của mình không, mà trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tồn tại rất là nhiều cảnh giới khác nhau. Mà trong cái cảnh giới khác nhau đó, Đức Phật chia ra làm ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì Ngài nói là nếu mà cảnh giới nào sanh tử trong vòng ba cái giới này thì còn sanh tử luân hồi, nên Ngài mới chia ra tiếp thành sáu cái đường để sanh tử luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, là có sáu đường để đi sanh tử luân hồi như vậy. Và ngoài những cái đường sanh tử luân hồi thì còn có những cái cảnh giới khác, cảnh giới của các vị Phật, của các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán. Thì trong vô số những cảnh giới của chư Phật đó, có một cảnh giới mà được Đức Phật A-di-đà theo nguyện lực mà Ngài lập ra, đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Và Ngài hứa trong lời nguyện thứ 18, nếu có một chúng sanh nào niệm đến hồng danh của Ngài và cầu vãng sanh về đất nước của Ngài, thì Ngài sẽ tiếp rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Do đó có nhiều cái hành giả ta phát tâm ta tu để được Đức Phật tiếp rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì nó lại sanh ra một cái vấn đề là các cái tông phái khác trong Phật giáo hoặc là ngoại đạo, có nghĩa là không phải trong Phật giáo, mới nói rằng là mình tu theo cái pháp môn tịnh độ, tức là tu theo pháp môn niệm Phật là để cầu Đức Phật rước. Như vậy thì không phải là mình tu để chứng đắc, mà tu để cầu một cái thế lực bên ngoài rước mình về một cái cảnh giới khác. Có nghĩa là Đức Phật A-di-đà có đầy đủ quyền năng, muốn rước ai rước mà không rước ai thì không rước. Như vậy thì người ta quy cho đạo Phật mà tu theo pháp môn tịnh độ gọi là thần quyền, chứ không phải là Phật giáo. Bản thân nếu ai tu cầu Phật rước là người đó tu không đúng theo ý chỉ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cũng như chư tổ truyền từ tổ Huệ Viễn cho đến ngày hôm nay. Mà tu theo pháp môn niệm Phật đó quý vị, là tu để sửa tâm của mình khi chúng ta còn sống và sau khi chúng ta mất. Khi chúng ta còn sống á, thì chúng ta tu để chuyển hóa nội tâm của mình, tức như là tu để chuyển hóa bồ đề tâm. Từ cái tâm của mình vọng động, từ cái tâm của mình phiền não, tu cho hết phiền não. Từ vọng động tu cho đến để thanh tịnh, để kiến lập một cái thế gian tịnh độ, có nghĩa là cái đời sống của mình trở thành thánh thiện hơn, đời sống của mình thăng hoa về tâm linh nhờ cái pháp môn niệm Phật. Và sau khi chúng ta mất thì chúng ta hồi hướng tất cả cái công đức và cái phước báo tu hành này về cảnh Tây Phương Cực Lạc của thế giới A-di-đà, được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Hai cái khái niệm khác nhau. Một khái niệm thứ nhất á, là được Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Cái khái niệm thứ hai là được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Cái tiếp dẫn với cái rước hoàn toàn khác nhau quý vị. Phật rước có nghĩa là mình không tu gì hết, được Đức Phật rước cái rét nó về Tây Phương Cực Lạc à. Còn được Đức Phật tiếp dẫn có nghĩa là mình tu đạt đến cái giá trị đầy đủ công đức, đầy đủ nội lực để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Phật tiếp rước, tiếp dẫn, chứ không phải là rước. Hai cái này khác nhau. Do người ta hiểu lầm là Đức Phật rước nên người ta nói là đạo Phật là đạo của thần quyền chứ không phải của đạo Phật. Giống như là tin tôi thì tôi rước, không tin tôi cho đọ, ví dụ vậy, là không phải. Nên có một số người hiểu sai lầm nên sanh ra một cái vấn đề về ban hộ niệm. Cái ban hộ niệm của chúng ta là để hộ cho những người chưa đủ năng lực để tự mình vãng sanh, và ban hộ niệm giúp cho những người chưa có hiểu đạo, bây giờ hiểu đạo, hiểu đất nước của Đức Phật A Di Đà, phát tâm tu về đó để nhiếp tâm đủ điều kiện để vãng sanh, và ban hộ niệm giúp cho những người tâm tán loạn lúc đó được hộ trì tâm và gom tâm về một điểm để đủ điều kiện để vãng sanh. Chứ không phải ban hộ niệm là người nào không có tu gì cả rồi bây giờ chết cái đem lại cho phòng vãng sanh hộ niệm hồi gọi là vãng sanh. À, quý vị, sanh ra một cái sai lầm. Có những người nói là tôi giờ tôi không cần tu gì hết á, gửi ngân hàng mớ tiền à, sau khi mà chết đi á, kêu con cháu rước ban hộ niệm về nhà để hộ niệm, hoặc là đem cái xác của người chết á, đi đến phòng vãng sanh rồi niệm Phật từ 6 tiếng, 12 tiếng, 18 tiếng, lập tức á, là thân thể mềm cái gọi là hoan hô vãng sanh. À, như vậy sao dễ quá vậy? Nên đừng có hiểu lầm như vậy, ban hộ niệm để hộ, tất nhiên là tự mình đi, người ta hộ tiền xe, tiền vé, người ta hộ sức cho mình đi nó dễ dàng. Chứ không phải hộ là bốc của bên đây thảy qua bên kia. Hộ không có nghĩa là đem từ thế giới ta bà về Tây Phương Cực Lạc mà cả đời không có tu hành gì hết. Như vậy là ban hộ niệm làm không được, thậm chí quý thầy làm cũng không được, thậm chí Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà cũng không làm điều đó, và cũng làm không được điều đó. Đừng có nói là những người phàm phu như chúng ta, nếu chúng ta có tu mà chưa có đủ sức, ta thêm chút sức, giống như con thuyền chúng ta chèo, rồi bây giờ nhờ một chút gió đi cho nó nhanh hơn, đi cho nó dễ hơn. Như vậy phải hiểu ban hộ niệm là như vậy. Như vậy thì tu cái pháp môn niệm Phật để diệt trừ phiền não, tiêu trừ nghiệp chướng ở trong thế gian này. Như vậy bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể tu được hết. Người nào có biết niệm Phật, người nào biết nhận thức là điều tu theo pháp môn niệm Phật này được hết quý vị. Và có nhiều cái kết quả rất là bất ngờ, chúng ta sẽ nói với nhau ở phần thứ tư. Cái phần cuối cùng á, là những người nhỏ, những người lớn niệm Phật kết quả như thế nào. Như vậy đó thì tu pháp môn niệm Phật để làm gì? Là để cho tự thân mình giác ngộ tại thế gian, và sau khi chúng ta nhắm mắt nhờ công đức phước đức của tu hành này mà chúng ta hồi hướng vì dùng trang nghiêm tịnh độ. Giống như bây giờ chúng ta làm phước cái chúng ta gửi vô cái ngân hàng, mà chúng ta không phải là làm phước chúng ta gửi vô ngân hàng Vietcombank, Aribank, ngân hàng Á Châu, Vietinbank, vân vân, không gửi những ngân hàng đó, mà chúng ta gửi về ngân hàng Tây Phương Cực Lạc. Cứ là làm phước hồi hướng về đó, tức là gửi về ngân hàng Tây Phương Cực Lạc. Còn cái nguyện lực của chúng ta sanh á, là chúng ta hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, giống hệt như chúng ta đăng ký hộ khẩu nơi đó, đăng ký hộ khẩu trước rồi mới chuyển nhân khẩu nhập vô sau. Như vậy bây giờ chúng ta phát tâm niệm Phật thì trên của đất nước Tây Phương Cực Lạc á, có sanh ra cái hoa sen. Tại vì chúng ta cầu là sau khi chúng ta mất sẽ được tiếp dẫn về đó, thì chúng ta sẽ có cái hoa sen. Nếu người nào mà niệm liên tục, người nào mà niệm tinh tấn, người nào niệm tha thiết, tu hành đàng hoàng á, thì có hoa sen mà nó lớn từ từ, lớn từ từ, nở ra từ từ từ từ. Sau khi mình mãn chung ở thế gian, mình mới nhập vào trong cái thai sen đó, và đủ cái điều kiện thì đến một ngày hoa khai ra, mình mới được gặp Đức Phật A Di Đà. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Đâu phải như không chảnh con cái hoa, mà ở đây chúng ta là phát tâm niệm Phật và cầu được Đức Phật tiếp dẫn về đó sau khi mạng chung. Có nghĩa là ở đời này chúng ta tu và hồi hướng công đức tu hành để về đó. Tại vì chúng ta tu kiếp này không thể nhập vào trong Niết Bàn được như các vị A-la-hán đắc tới tầng thánh cao nhất trong bốn bảo vị quả vị thánh. Đời này chúng ta tu không được. Tại sao? Tại vì chúng ta còn phước mỏng mà nghiệp dày. Đức Phật A-di-đà nói rằng ở trong thời của chúng ta đang ở đây là thời của ngũ trược ác thế, nên xung quanh chúng ta là trược hết. Mà cảnh của giải thoát giác ngộ là cảnh thanh, nên chúng ta khó lòng mà tự thanh tịnh để thể nhập vào Niết Bàn, nên phải nhờ đến câu niệm Phật và được tiếp dẫn về đó để chúng ta tu tiếp để giải thoát giác ngộ. Như vậy thì mình ở đây đó là có 5 cái trược: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Cái nhìn của chúng ta trong cái đời sống này là nhìn cách không phải là nhìn của Đức Phật, không phải là nhìn theo kiểu tri kiến Phật của trong Kinh Pháp Hoa, mà chúng ta nhìn bằng tâm của phàm phu tục tử, không thấy người ta, cái thấy người ta là nhìn cái tánh xấu của người ta, không không bao giờ thấy nhìn được cánh tốt của người ta hết trơn á quý vị. Nên cái nhìn của mình á là đầy đủ những cái pháp chấp ở trong tâm, để làm chi? Để làm khổ nhau, để làm chi? Để làm cho mình thắt thêm nghiệp chướng mà đi sanh tử luân hồi, phải không? Đó là cái kiến trược đó. Còn cái kiếp này là kiếp trược mà, nên mình thấy là bao nhiêu bão lũ thiên tai xảy ra trên toàn thế giới. Ví dụ như năm nay toàn cái nước Mỹ tuyết đóng băng lên khoảng 1m 2m, trừ California của người Việt mình thôi, là nơi đó có nắng ấm thôi quý vị. Thấy không, một đất nước văn minh như vậy mà cũng phải bị chịu những cái thiên tai đó. Là cái kiếp này là cái kiếp trược đó. Do cái kiến trược sanh ra bao nhiêu cái nghiệp lực mình phải trả trong kiếp này nè. Rồi mạng trược, lại bây giờ mình vô chung trung tâm ung bú á, vô mấy cái bệnh viện mình mới thấy liền à, chút xíu á có cái còi hú chút á, có đi ra mà không có còi, khi vô có còi mà đi ra không có còi. Tức là cấp cứu thì có còi để thổi cho người ta vô, nhưng mà cái lúc mà đi ra đó là từ trong nhà xác trở ra, không có còi gì hết, ai muốn đi sao đi. Nên mình thấy rất là nhiều quý vị, cái đó gọi là mạng trược đó. Còn bây giờ là chúng sanh trược, nhà Phật không nói tới con người không, mà nói tới chúng sanh luôn quý vị. Nên cái lòng từ bi của nhà Phật là lòng từ bi bao la rộng lớn trong pháp giới. Tất cả chúng sanh là những thành phần nào mà có cái tâm linh là đều là chúng sanh cả quý vị Phật tử. Nên Đức Phật dĩ đồng, nên Đức Phật khi mà mình tán Phật đó quý vị, mình nói là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là Đức Phật là cha chung của bốn loài mới gọi là tứ sanh đó. Loài thai sanh, loài hóa sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh. Thai sanh là người ta có thai ở trong bụng sanh ra, hóa sanh là tự nhiên có, tự nhiên sanh ra. Ví dụ cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc là hoa sen hóa sanh, ví dụ như vậy đó. Rồi đó, là thấp sanh là những loài côn trùng sanh với ẩm thấp á. Rồi loài nõn sanh là loài sanh ra từ trứng. Như vậy là Đức Phật là cha lành của chúng sanh, có nghĩa là tất cả đều có thể trở thành Phật tử được, đúng không? Phật tử là con Phật, Đức Phật là cha, có nghĩa là những chúng sanh này là con. Nên mình bây giờ mình mới ăn chay quý vị. Tại sao? Tại tất cả đều là con của Phật, mà con của Phật ở cái thế giới này ăn con của Phật ở thế giới khác, ăn cá lòng rồng cá chạch ha, cho nhiều như ở trong kinh Địa Tạng đó. Thấy không, mình chúng sanh là con người, mình là con của Phật, mà mình ăn chúng sanh là con cá lòng rồng cũng là con của Phật, đúng không? Như vậy thì là Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ mà. Vậy thì đứa con này ăn đứa con khác, thấy tội không? Đúng không? Như vậy thì quý vị Phật tử, nên chúng ta phải ăn chay, tha thứ mạng sống cho tất cả các loài chúng sanh. Như vậy mới thể hiện được lòng từ bi bao la rộng lớn của Đức Phật, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là để được giác ngộ trong kiếp này, và sau khi chúng ta mạng chung thì chúng ta sẽ trở về cõi Tây Phương Cực Lạc để tu cho đến giải thoát giác ngộ. Đây là tôn chỉ của pháp môn Tịnh Độ. Nên mục đích của chúng ta niệm Phật là để tu, chứ không phải mục đích chúng ta niệm Phật là để cầu cạnh cái này, cầu cạnh cái nọ. Nên ta nói niệm Phật là thần quyền, là người này không hiểu về đạo Phật. Còn nếu người nào tu theo đạo Phật mà niệm Phật để cầu cái này, cầu cái nọ, như vậy là không phải tu theo pháp môn niệm Phật, mà mình niệm Phật để đạt được những cái mục đích ở trong cõi đời mà niệm Phật mang lại được kết quả. Do thứ nhất, chúng ta niệm Phật tội diệt phước sanh, nên mới có những cái thành phần xảy ra như vậy quý vị. Là niệm một câu niệm Phật á, thì phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Do tội diệt phước sanh thì tất cả các cái khác đều kéo theo. Bệnh do đâu mà có? Bệnh là phải là mình do mình theo quan nghiệp của kiếp trước, không? Ví dụ như bây giờ đau cái chân lên, sưng lên to đùng như thế này là tại sao cái chân mình là lại to đùng như vậy quý vị? Là tại vì chúng ta hồi trước đó mình bẻ dặn giò con này, mình vặn cái giò con kia, nên bây giờ mình cũng bị như vậy. Nên bây giờ than tại sao nhỏ lớn tôi không có làm cái gì ác, nhưng sao bây giờ cái chân của tôi bây giờ lại bị đau như vậy, lại bị viêm khớp như vậy? Là tại vì hồi trước chéo cánh gà, cánh vịt đó, rồi chặt chân con này, chặt chân con kia, ăn cho nó ngon miệng. Bây giờ quay lại, nó phải trả điều đó thôi chứ sao. Bây giờ mình tu hành, phải không? Mình niệm Phật, phước sanh. Ấy, niệm Phật đâu làm gì đâu phước sanh quý vị. Tại vì chúng ta ở đây chúng ta niệm Phật, phước là gì quý vị? Phước có nghĩa là mình giúp đỡ người khác, mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mình mới được phước chứ. Bây giờ mình niệm Phật có thấy phước đâu đâu. Mà trong kinh nói là niệm Phật là phước sanh. Mà phước sanh thật đó quý vị. Tại vì như thế này, chúng ta niệm Phật là chúng ta cải tà quy chánh, phải không? Như vậy trước hết mình giúp cho một chúng sanh nào được lợi ích, giúp cho chúng sanh ta nè. Ta cũng là một chúng sanh, phải không? Trước hết mình giúp cho mình thì gọi là tự độ, là mình giúp cho mình. Như vậy á, thì cái thứ hai nữa, mình niệm Phật giúp cho pháp giới chúng sanh xung quanh. Mình không biết đó, hiện bây giờ một chút chưa đó quý vị, công phu Nam Mô A Di Đà Phật đầy hư không hết. Những cái vị mà chúng ta không nhìn thấy đầy hư không hết, từ chư thiên chư vị Bồ Tát hộ niệm cho đến những cái thành phần cô hồn, quan hồn, yểu tử xung quanh gom lại nghe câu niệm Phật. Quý vị tham khảo trong một cái đĩa của nhà ngoại cảm, hình như là Nguyễn Nhân Nhã phải không? Là chú này nói rằng là khi mà chú đi lấy cốt của người ta đó, lại mới ban đầu á, mình đi lấy cốt xong cái được cái cốt đó rồi mừng quá, cái kêu là cúng con gà để tạ lễ. Như mấy cái là vong linh á, ta mừng rỡ lắm quý vị. Nhưng mà mừng thời gian rồi cái người ta khóc mà. Ta lấy làm gì người ta thắt thêm quan nghiệp. Ta mừng nhưng mà sau đó ta không mừng nữa. Nhưng mà sau này á, có nhiều người cái những cái vong linh nào á mà gọi là tiến bộ một chút á, mới yêu cầu chú là đừng có cúng đây nữa mà niệm Phật giùm tôi đi. Đi đến đây á là ăn chay 3 ngày và niệm Phật 100 tiếng giùm đi. Như vậy á thì chú mới thấy vậy, chú ăn chay 3 ngày. Mà mỗi khi chú ăn chay thì chú tìm rất là dễ, mà chú ăn mặn thì lại khó tìm. Ăn chay người ta hộ sao tìm rất là dễ. Rồi một chút đó chú đi lại cái chỗ đó đó, chú chắp tay chú niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật 100 tiếng quý vị. Khi mà niệm Phật đó, chú thấy tất cả các thành phần xung quanh nó chắp tay nó niệm Phật, nó rất là vui vẻ, nó chìm ngập trong cái thiền định, trong câu niệm Phật, nó rất là hoan hỷ. À vậy là chú phát hiện ra, té ra là cái câu niệm Phật không phải là niệm cho vui, mà niệm Phật là cái thức ăn của một cái tinh thần. Tại vì người ta sống không mất cái thân này rồi, nên ta cần thức ăn về tinh thần. Nên trong nhà Phật có hai loại thức ăn: thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Nên cái nhu cầu của cái tâm của người ta, quý vị, lúc người ta nhu cầu của cái tâm của mình á, mình thỏa mãn nhu cầu là được. Nên khi mà mình cúng cho người ta giấy tiền vàng bạc, rồi cúng người ta gà vịt rồi đó, người ta vui là để thỏa mãn cái ham muốn tầm thường thôi. Còn bây giờ mình niệm Phật, ta nhiếp tâm vô, cái thấy người ta tâm ta an ổn, có nghĩa là người ta cũng vui. Nhưng cái vui này là cái vui vĩnh hằng, còn cái vui kia cái vui rồi nó mất, thắt thêm quan nghiệp. Nên những cái tâm linh tiến bộ ta cần cái câu niệm Phật. Nên cái người nào bây giờ mình nhiếp tâm vô niệm Phật, cái xung quanh ta nghe niệm Phật, người ta niệm theo mình, tự nhiên ta vui vẻ ra quý vị. Như vậy người ta gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Vậy mai mốt thay vì quý vị đốt một sấp đô la, quý vị niệm 100 tiếng niệm Phật bằng một sấp đô la, có thể hơn nữa quý vị. Nếu mình niệm càng nhiều thì cái đó ta vui càng nhiều, mà cái vui này là gieo duyên với Phật pháp. Hoặc là đốt bộ quần áo không cần đâu, chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật, tự nhiên ta thỏa mãn cái quần áo đó. Cúng con gà khỏi cần cúng, cúng tam sên khỏi cần cúng, chỉ chấp tay niệm Phật, mình nguyện với những cái hương linh đó nghe tiếng niệm Phật mà nhiếp tâm vào, ta được cái thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Nên ta vui cái ta nhiếp tâm niệm Phật, tự nhiên cảnh giới người ta đổi khác liền. Đang u buồn của cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, niệm Phật cái lên cảnh giới trên liền, ta thoát quá, ta rất là vui. Nên có cái cô này ở quận Gò Vấp, thì cô phát tâm niệm Phật vào ban đêm quý vị, niệm Phật 12 giờ khuya. Cô nói là tại vì là trong đêm nó rất là thanh tịnh, và cái giờ đó là cái giờ cô thấy là rất là nhiễm màu. Còn nhiễm màu sao mình không biết. Cô thức dậy, cô chắp tay, cô niệm Phật. Thì mỗi khi cô niệm Phật nhiếp tâm vô đó, cô nhìn thấy xung quanh cô nó quá trời người ngồi luôn. Xung quanh ngồi dài làm sao. Cô giật mình nhìn lại một cái. Mỗi khi mình giật mình là mình động tâm rồi, nhìn lại không thấy ai hết. Mà cô nhìn niệm Phật cái là cô tưởng tượng hai bên đây này chắp tay niệm Phật nhiều vô kể. Như vậy thì cô hoảng quá, cô đi nói với quý thầy, bây giờ con làm sao giờ thầy? là không có làm sao cả. Cái đó là những cái thành phần ở thế giới của thần thức, ở những cái thế giới của ngã quỷ, người ta đã tái sanh vào những cái cõi đau khổ. Ta nghe câu niệm Phật của mình mà người ta quay về chắp tay sám hối mà quý vị. Đó, nên bây giờ đã quay về chắp tay sám hối rồi là bừng tỉnh mộng rồi mới phát hiện ra bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, chắp tay niệm Phật cắt mau lòng phàm. Như vậy thì người ta thoát khỏi cái cõi u minh. Như vậy thì mình niệm Phật có lợi ích cho ai không? Có quá nhiều phải không? Cái số lượng người trong đây khoảng chừng 3.100 người tu vào sáng nay thì quá ít so với cái thế giới mà chút xíu quý vị niệm Phật. Nếu ai ráng niệm Phật cho được thiên nhãn thông đi, sẽ nhìn thấy khắp hư không hết quý vị. Còn bây giờ mình không có thông nên mình nhìn không thấy. Bây giờ con mắt mình á giống như cái ống dòm vậy đó, cái mình thảy cái này cái kia vô, mình thảy phim Hồng Kông, phim kiếm hiệp, thảy vô cái nó mờ, nó che ngang rồi làm cái ống dòm của mình bị nghẹt lại rồi không có thông. À, hoặc là mình nhìn ta cái thấy mặt cô kia thấy ghét, cái đầu cái ghét đó nó trắng lại ngang rồi, thấy cái anh diễn viên điện ảnh thấy thương quá à. cái thương nó trắng ngang rồi, tâm vui buồn hờn giận ghét ghen khi mình nhìn cái này nhìn cái khác nó lưu vào trong tâm mình, mà mỗi khi nó lưu vào trong tâm mình nó là nhiều thành nhiều cái lớp, nó che mờ đi cái căn tánh mắt của mình. Như vậy thì nó không có thông. Bây giờ mình muốn thông á, mình thấy ở ngoài trước cái mình thấy tuốt ra ngoài sau luôn, nó đi tuốt luôn à, không có vướng lại trong tâm của mình. Còn bây giờ thấy ngoài trước nó vướng lại trong tâm của mình là không có thông. Bây giờ mình thấy gì để đó à, dù như thấy người ta làm sai gì đó, giúp người ta được không giúp mình thôi cũng bỏ ra tuốt ngoài sau à. Thấy người này đẹp thiệt là đẹp chứ, mình nhìn ra ngoài trước mình bỏ tuốt ra ngoài sau nó chảy mất luôn à, đừng có vướng lại trong tâm của mình. Trong tâm vướng lại giống hệt trong tâm mình là cái màn để hứng hết vô. À, hứng vui buồn hờn giận, mình thấy người ta thương cái hứng vô tâm thương, thấy người ta ghét hứng tâm ghét, thấy xấu hứng tâm xấu, như vậy là không có thông. Nên quý vị tập một thời gian để tự nhiên cái thiên nhãn thông nhìn thấy khắp hư không hết nè, niệm Phật lên tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên khắp hư không này quá chừng chừng đó, có thể đếm cả tháng trời cũng không hết nữa. Mình ở đây đếm có 3.000 đếm một buổi là hết rồi, phải không? Nên cái thành phần mình ở đây ít mà cái thành phần khác trong vô lượng thế giới rất là nhiều. Nên niệm Phật vì lý do giúp được nhiều người quay về với câu niệm Phật làm an vui cho họ, họ chuyển hóa cảnh giới nên được phước sanh. Và một người á, chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải sám hối tội lỗi xưa không? Chứ chúng ta niệm Phật ta không sám hối hết trơn, niệm Phật mà đi cầm dao đập đầu con này đập đầu con nọ ai mà dám niệm, đúng không? Khi chúng ta phát tâm niệm Phật là chúng ta phát tâm cải tà quy chánh. Quý vị, mà tội do đâu mà sanh? Phải tội do tâm mà sanh không? Ví dụ như tội là do cái tâm ác mình sanh ra làm nhiều cái chuyện ác, làm đau khổ những chúng sanh xung quanh. Nên bây giờ á, chúng ta niệm Phật, chúng ta cải tà quy chánh, nghĩa là chúng ta sám hối những tội căn từ đời vô thủy đến ngày hôm nay. Nên chúng ta phát tâm niệm Phật là chúng ta phát tâm sám hối đầu tiên những lỗi lầm của mình. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, con á, là diệu mít diệu ổi gì đó, hôm nay à, con nguyện phát tâm niệm Phật, con sám hối tội lỗi của con gây ra từ đời vô thủy đến ngày hôm nay, những tội tự do con làm hay bảo người khác làm hay tùy hỷ khi thấy người khác làm, hôm nay con đều xin sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật rồi có lườm người ta không, có sân si không, đúng không? Còn niệm Phật á, là có ghét ông kia mà ghét suốt đời không? Không, không tha thứ luôn à. Như vậy thì niệm Phật gốc tội trong tâm tiêu diệt phải không? Mà tội diệt phước sanh thì tốc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ phải không? Như vậy thì niệm Phật. Quý vị Phật tử, nên niệm Phật mình á là thấy rất là đơn giản. Như cái những cái người mà người ta không thể niệm Phật á, ta thấy khổ lắm quý vị. Nên cái chuyện mà chúng tôi nói hồi nãy về nhà ngoại cảm để mình tham khảo thôi, chứ mấy người nói là tu theo đạo Phật mà còn nghe theo mấy nhà ngoại cảm này không nghe. Nhưng cái thế giới xung quanh mình có quyền tham khảo quý vị. Cái nào cũng phải là Phật Pháp đâu. Cái nào cũng là Phật Pháp. Nếu chúng ta nhìn với ánh mắt của Phật Pháp, nó là Phật Pháp. Nhìn với ánh mắt mê tín, nó là mê tín. Chứ mình nói là cái này đời này không phải Phật Pháp. Trong đời, Phật ở trong đời mà ra đó, chứ không chạy đường nào ra chứ. Phải là Đức Phật bấm ngón chân xuống 500 vị Bồ Tát vọt lên trong kinh Pháp Hoa không? Phật Bồ Tát ở trong tâm của chúng sanh, mà tâm chúng sanh người đời có tâm không? Có, phải không? Nếu mà tâm đạo ở ngoài đời biến đời thành đạo, mà tâm đời ở trong đạo biến đạo thành đời, đúng không? Như vậy á thì quý vị nhất thiết di tâm tạo thôi, nên cái nào cũng không ngoài cái tâm của mình. Cái điều thứ hai á, quý vị, hồi nãy chúng ta nói rằng á, là mục đích niệm Phật để làm gì? Để tu giác ngộ giải thoát, chứ không phải để làm gì cả. Cái phần thứ hai mà chúng ta đề cập đến là khái niệm của niệm Phật nhất tâm bất loạn. Quý vị Phật tử, có nhiều người Phật tử rất là than phiền: Nam Mô Di Đà Phật, thầy thầy, con niệm Phật mà con ngồi ở đây cái tâm con thả hồn đi đâu mà tứ phương tám hướng hết trơn á. Hồi con chưa niệm Phật thì không có gì, chứ con mà con ngồi vô niệm Phật cái con nhớ tới không biết tiền ngân hàng mình bữa nay nó giá mấy nè. Dây tiền ngân hàng mỗi lần có 1,2 thôi, năm nay 2011 lên tới 1,7 rồi. À, bây giờ dây lỡ dây 1 tỷ không biết đóng bao nhiêu nữa. Cứ bao nhiêu nghiệp thức nó tràn về. Ba cái chân hội mà bây giờ là tới kỳ gần chót rồi, tính hốt là không biết cái bà chủ hội phải còn ở đây hay là bà bay máy bay đi qua cái chỗ nào khác, sợ bị giật hội quý vị. Nên bao nhiêu cái vọng thức nó tràn về làm tâm hồn chúng ta bấn loạn. Chưa niệm Phật chưa bấn loạn, đến niệm Phật loạn nhiều hơn. Tại sao vậy quý vị? Không phải sao chứ nó dễ hiểu thôi. Tại vì khi mà mình ở ngoài đời á quý vị, nó ồn ào quá, nên trong tâm mình ồn ào mình không có phát hiện. Nhưng mà lúc mình niệm Phật, mình cố gắng để cắt tất cả ngoại duyên á, thì tự nhiên ở trong này có nhiêu nó hiện ra hết à. Phải không? Như vậy thì bên ngoài người ta chí chá, như hòa thượng Thanh Từ dạy, bên ngoài chí chá, con dượng ở trong này cũng chí chá, nhưng mà bên ngoài á mình không chí chá thì con dượng bên này nó ngừng luôn. Có nghĩa là mình tiếp xúc với trần mới sanh ra cái thức phân biệt, mình không có tiếp xúc thì nó không sanh ra thức. Tới bây giờ mình không có tiếp xúc ở bên ngoài, nhưng mà trong tâm của mình là tập khí ở trong biển tàng thức mình, giờ nó trỗi dậy đùng đùng mình mới nhìn thấy. Hồi sáng tới giờ mình đi vòng vòng mình thấy toàn là mấy gương mặt thấy ghét thấy thương ngoài đời không à, đâu có thấy gương mặt của mình ra sao đâu. Tối về niệm Phật lúc đó gương mặt mình nó mới nổi lên nè. Cái gương mặt mà mê số đề nổi lên, phải không? Cái gương mặt mê bài nổi lên, cái gương mặt mê phim nó nổi lên, cái gương mặt sân si nó nổi lên, gương mặt thù hận nó nổi lên. Cứ niệm Phật có cô kia nói: thầy niệm Phật thầy có thấy ai không thầy? Là niệm Phật thấy ai? Niệm Phật thấy Phật có thấy ai? Thưa thầy, con sao con khổ quá thầy. Cái hỏi sao khổ? Là cái ông kia ổng bỏ con biết bao lâu mà con niệm Phật cứ ổng cứ hiện về không trong đầu con à thầy. Thầy nói là thầy niệm Phật không có thấy ông đó, niệm Phật thấy Phật không à, không có thấy ông kia. Vậy đó là thưa thầy, vậy niệm Phật như thế nào mà đừng cho ông kia hiện trong đầu của con nữa thầy. Như vậy thôi, đừng thương đừng nhớ người ta nữa thì ổng không hiện chứ sao. Khi mà mình để tâm đến người nào thì tự nhiên người đó đã hiện lên chứ phải không? Như vậy thì mình ở trong cái cuộc đời này, khi mà mình ngồi niệm Phật nó động loạn lên dữ lắm. Mà động loạn là tâm của chúng sanh. Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Vì tâm chúng sanh này luôn luôn lúc nào nó cũng động loạn hết. Động loạn đó để làm gì quý vị? Để sanh ra một cái nghiệp. Mà nghiệp để làm gì quý vị? Để chúng ta sanh tử luân hồi, để trả cái đó theo chu trình của nhân quả. Đó gọi là ma nghiệp, sanh ra trên chu trình của nhân quả. Còn Đức Phật khác với ma chỗ nào? Ma đi đường này, Đức Phật đi đường ngược lại. Có nghĩa là ma thì động, Đức Phật thì tịnh. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là từ bi và thanh tịnh. Ngài tu hạnh từ bi và thanh tịnh nên có cái danh hiệu ở thế gian này tôn Ngài lên là Thích Ca Mâu Ni, mới gọi là Đức Thế Tôn, đúng không? Vậy thì theo công hạnh của Ngài. Như vậy thì quý vị tu theo cái công hạnh là đi làm đường không mà đắc đạo. Ví dụ như vậy, đắp lộ không đắc đạo thì mình mới gọi là gì? Trì Địa Bồ Tát. Ví dụ như vậy. Hoặc là có người tu theo hạnh làm phước không mà đắc đạo mới gọi là làm phước Bồ Tát. Ví dụ như vậy. Còn Đức Quan Thâm Bồ Tát thì tu theo hạnh quán sát cái khổ của chúng sanh, nghe âm thanh đau khổ chúng sanh đi đến cứu thì gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni vì lòng từ bi mới đi xuất gia tu. Khi tu xong đem cái pháp đó độ đời. Nhưng mà ngài tu theo pháp môn gì? Ngồi thiền 49 ngày đêm để tĩnh lặng tâm của mình. Gọi là thanh tịnh của tâm phải không? Gọi là tĩnh lự, gọi là thiền na. Phải không? Như vậy thì Đức Phật Thích Ca là từ bi và thanh tịnh. Thì ngài tu thanh tịnh. Vậy Đức Phật thì thanh tịnh, ma thì nó vọng động thôi. Nên khi mà mình ngồi xuống mình niệm Phật thì tất cả nghiệp ma nó dồn về. Từ trong vô thủy, ngã tích sở tạo, chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si. Có nghĩa là mình nè, con nè, tôi nè, bao nhiêu ác nghiệp từ đời thì giai do vô thủy, là từ hồi xưa đến nay hàng triệu triệu triệu kiếp. Sao mình biết nhiều kiếp dữ vậy quý vị? Đọc trong kinh Vu Lan Bồn biết liền à. Đóng xương chất lâu đời sao sao đó, Đức Phật lại liền ba lại mà rơi giọt hồng. Quý vị tụng nhiều thuộc hơn quý thầy à. Nên á, là mình thấy là bao đời bao kiếp mình đã sanh ra rồi tử đi. Đức Phật nói một chúng sanh sanh ra rồi tử đi, nước mắt của người thân mà để khóc cho chúng sanh đó đầy bốn biển. Bây giờ á, một kiếp người khóc không biết nước mắt được mấy tô nữa, mà giờ nước mắt đầy tới bốn biển. Mình bao nhiêu kiếp trải qua rồi quý vị, lăn lên lộn xuống, muốn được thân người này như con rùa chui vô cái bọng cây ở dưới sông gì đó rất là khó được. Bây giờ được thân người là may phước lắm, mà may phước lớn nhất là được ngồi trong chùa Hoằng Pháp này để tu, hoặc là đạo tràng khác để tu, chứ không thôi đi ra ngoài đâm heo thuốc chó bên ngoài rồi thắt bao nhiêu nghiệp chướng quan gia. Bây giờ ngồi ở một cái sòng trên cái manh chiếu mà chầm quạt không là chết liền. À, quý vị cứ chầm quạt mà cứ mà rác mà nó lên không, chến này chến kia mà ra tiền không, lúc đó về buồn không cũng đủ chết nữa, bệnh tim lên cũng nhồi máu mà chết. À, rồi bây giờ cứ đi ra ngoài mà mua số á quý vị, không ngồi trong này, đi ra ngoài mua số, chiều ngồi chờ sổ số mà hai cái tay rung ôm trái tim nè. Có chú đó ngồi ôm trái tim mà sổ số, Nam Mô A Di Đà Phật cho chiều nay ra con số 81. Chết rồi. Niệm Phật phải tu, niệm Phật cầu cho con số 81 ra. Chú ở ngoài Bình Thạnh phải không? Mua 5 tờ vé số, chiều sổ ra đúng phốc luôn quý vị, chúng đặc biệt luôn, té ngang chở bệnh viện không kịp, bữa sau ra lò thiêu. Giật mình chết luôn à. À, như vậy thì sao? Chết trong lúc dò số vậy đó, vậy đi về đâu, phải không? Vậy là ông gọi là ông thần số rước rồi, chứ không phải là Đức Phật A-di-đà rước kịp đâu quý vị. Lúc đó là ông thần số, mà ông thần số có nghĩa là ông ma thầu đó, ông rước mất rồi. Như vậy thì khái niệm về niệm Phật nhất tâm bất loạn. Vì niệm Phật nhất tâm là gì quý vị? Nhất tâm với ba cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là mình niệm Phật nhất tâm là có một tâm duy nhất. Có nghĩa là niệm Phật không à, không có niệm tùm lum giống. Ví dụ như mình Nam Mô A Di Đà Phật, cái bệnh quá trời. Có cái chú đó là đi đạo tràng mình, cái bệnh đau ruột đó quý vị, cái đi mổ ra rồi sau phòng hậu phẫu đó, cái ông thầy ông đi kế bên là đau quá thầy ơi, đau quá thầy ơi, là đau quá con niệm Phật đi. Ông Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi. Như vậy thì gọi không gọi là nhất tâm không, đó là tạp niệm vô rồi. Hoặc là khi mình ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái hình của ông kia thảy ngang trước mắt cái rồi, đâu phải là nhất tâm nữa phải không? Vậy thì niệm Phật nhất tâm là mình niệm chỉ có Đức Phật A Di Đà thôi. Nếu người nào muốn đến nhất tâm thì phải chuyên nhất một vị trí thôi. Như vậy thì niệm Phật, cái ta nói gì, cái tâm sân nổi lên cái, như vậy là niệm tới Phật mà tâm sân nổi lên, có nghĩa là niệm tới ai? Niệm tới Bà La Sát rồi phải không? Đúng không? Còn nếu mà niệm Phật cái gặp ông kia thấy thương quá, gặp này thấy ghét, vì gặp ông thấy thương á, thì đó là niệm tới nữ thần tình yêu vậy, đâu phải niệm tới Phật nữa. Như vậy phải gọi là nhất tâm đúng không? Vậy niệm Phật không hờn, không buồn, không giận, chỉ duy nhất tâm từ bi tĩnh lặng thôi. Là niệm Phật nhất tâm có nghĩa là niệm với một tâm duy nhất. Cái ý nghĩa thứ hai nữa là niệm phải kiên nhẫn quý vị, kiên nhẫn mà niệm Phật. Cái thứ ba của niệm Phật nhất tâm nữa là một người niệm Phật với cái tâm mình gọi là cái tâm quyết định để niệm niệm Phật đó, khẳng định là mình để niệm niệm Phật giảng sanh, chứ không còn cái gì đó là lung lạc nữa, thì người ta gọi là đủ niềm tin đó. Khi đủ niềm tin người ta mới quyết định niệm Phật, mà khi mình đã quyết định rồi thì dù cho người nào nói gì đi nói nữa mình vẫn niệm Phật mà thôi. Chứ ta là thôi bây giờ mình tu qua bên cái pháp môn khác đi, trì cái bài chú này nè thì sẽ được cái này được cái kia, không chị. Niệm Phật là niệm Phật, còn trì chú sẽ có cái pháp môn riêng của trì chú. Bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Am Bani Bắc Mê Hùm, vậy thì nó không có chuyên, tất nhiên là nó không có nhất được cái tâm của mình. Như vậy thì muốn niệm Phật nhất tâm thì chỉ có niệm Phật mà thôi, thì mình mới nhất tâm được quý vị. Như vậy là niệm Phật nhất tâm với ý nghĩa là chuyên nhất, là quyết định phải niệm Phật, là duy nhất cái câu niệm Phật ở trong tâm của chúng ta. Cái đó là ở ngoài tướng thôi. Còn nếu ở trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có Phật ở trong tâm hết, chứ không có vị nào khác hết. Phật là mười phương chư Phật. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Sám Hối, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Phải bài Kinh Sám Hối mà tụng ngày 14 với 30 không? Không để ý phải không? Như vậy thì Đức Phật nói là niệm Phật, trong lòng phải có Phật, mà trong lòng chỉ có Đức Phật duy nhất hiển hiện ở trong lòng thôi. Đức Phật này không phải là Đức Phật Thích Ca, không phải Đức Phật A Di Đà, không phải là Đức Phật Bực Sư, mà cái này là chư Phật ở trong tâm của mình, gọi là tâm Phật. Ai cũng có tâm Phật hết. Niệm Phật với tâm Phật thì mới đi đến nhất tâm được. Còn niệm Phật đi với tâm ma không bao giờ nhất tâm được quý vị. Có nghĩa là mình niệm Phật sống với tâm chân tâm thanh tịnh thì lúc đó mới nhất tâm được. Là niệm Phật trong lòng có Phật. Có cô ở ngoài Nha Trang bữa nó gặp. Cô là trước khi mà cô chết đó quý vị. Cô nằm cô chết rồi. Cô chết cô không còn thở rồi. Thấy cái thần thức của cô lúc đó là lung lai rồi. Thì có một cô bạn ở cặp bên cũng đi đạo tràng, mình là chuyên gia về hộ niệm đó. Bây giờ là cổ đang ở trên xe mà cổ tự nhiên là cổ bị bệnh, là cổ sắp cái thần thức sắp sức ra ngoài rồi. Rồi cô kia đâu có là quy động ban hộ niệm gì kịp, nên có một mình hộ luôn. Là thôi bây giờ là em niệm Phật đi nha, là chị niệm là em phải niệm theo nha. Miệng cổ đứng cứng đó, cứng đơ hết là niệm được. Quý vị, thì trong tâm của lúc đó là cổ niệm thôi. Trong tâm niệm, tức khái niệm trong tâm hướng về Đức Phật niệm thôi. Miệng muốn mở ra mở không được, nhúc nhích miệng nhúc nhích không được. Như vậy nói là đừng có nói là ai mà đi nhậu không tới đó mà niệm được 10 câu niệm Phật nha. Đừng có quan tưởng điều đó, không bao giờ được đâu quý vị. Nghiệp thức nó tràn về hai cái cạnh hàm này, gọi là có cứng luôn, cứng ngăn kéo á, là con mắt mình đứng chồng luôn rồi, lấy gì niệm. Nên trong tâm mình niệm. Niệm Phật có niệm ở ngoài tướng và niệm trong tâm. Niệm ở ngoài tướng là A-di-đà-phật, A-mi-đà-phật, Nam-mô-ai, A-di-đà-phật, để hướng về Đức Phật. Nhưng mà trong tâm của mình hướng về, ở ngoài mình niệm, thì lúc mà thần thức xuất ra đó, ở ngoài không thể niệm được, chỉ còn ở trong tâm niệm thôi. Nên những người mà không tu đó thì không bao giờ có cái tâm niệm Phật cả. Mà mình kêu niệm đi niệm đi, ví dụ ban hộ niệm kêu niệm đi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng trong lòng chả có biết gì Đức Phật là ai, ở cõi nào, như thế nào, chưa bao giờ biết khái niệm của Phật là gì, thì lúc đó trong lòng sẽ không có Phật. Ở ngoài niệm không được, trong lòng niệm không cũng được. Ban hộ niệm niệm tới mỏi miệng luôn, thấy cũng tỉnh bơ, không có đi được đường nào hết á, đi Tây phương không được, mà lúc đó là về Tây Ninh này. Nên Đức Phật A Di Đà dạy ở trong kinh A Di Đà, một chúng sanh nào niệm Phật từ một câu niệm Phật cho đến 10 câu, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là niệm đến nhất tâm bất loạn. Vậy thì nhất tâm là chuyên nhất, là kiên nhẫn, là không có xen tạp ở trong đó, và quyết định để niệm Phật, khẳng định là mình chỉ có tu pháp môn niệm Phật thôi, còn không có cái nào nhảy vô nữa hết. Như vậy thì người này mới nhất được tâm. Mà cái người nhất được tâm rồi á, hãy sanh ra định quý vị. Cái người nhất tâm sanh ra định phải là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện không? Trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy câu đó. Chế tâm nhất xứ là gom tâm về một chỗ, vô sự bất biện là cái gì làm cũng được hết quý vị. Có nghĩa là sanh ra thần thông đấy. Cái người mà chế tâm chỗ đó, nên niệm Phật phải đơn giản đó quý vị. Nếu quý vị tu đúng cái xuất hiện thần thông, nên có cái chú đó đi ra ở ngoài đảo đó quý vị. Gặp cái chú này là tu ở ngoài đảo, tu theo pháp môn niệm Phật thôi. mà thấy người ta thấy tướng nông dân á, tu quê mùa lắm, niệm Phật mà niệm sai trước sai sau, người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ổng là Nam Vô A Di Đà Phật, nó ổng niệm sai rồi. À, như vậy mà khi mà cái người mà chê cái ông niệm Phật sai đó, lúc mà đi về đó, ra ở ngoài đó, ngoài hòn đảo, vừa đi ra khỏi chút xíu, có một luồng gió nổi lên, giông gió nổi lên làm lật chìm xuồng quý vị. Thì cái ông niệm Phật sai đó, ông bay tự cho ông bay ra, ông đốp này đi qua bên kia lên luôn, quảng hồn quảng vía luôn. Niệm Phật sanh ra được thần thông, nghĩa là ta niệm Phật vào trong chánh định đó quý vị, thì nó tương đương với thiền định, vào trong những bức từng thiền định để xuất hiện thần thông. Tại giới sanh định, định sanh tuệ. Thì cái người mà sanh được trí tuệ rồi á, quý vị, ở nhà Phật rồi đó, thì tự nhiên thần thông làm một cái việc diễn nhiên sanh ra thôi, chứ không phải người ta luyện thần thông như các cái vị luyện bùa, luyện phép, luyện cái này cái kia, mà tự nhiên nó có, nghĩa là sáu cái căn ta viên thông hết rồi, tự nhiên có lục thông sanh ra. Như vậy thì khái niệm thứ hai là khái niệm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Thì cái nhất tâm mình biết rồi, còn bất loạn là cái gì? Bất loạn tất nhiên là bây giờ á, là nó tùm lum hết, nó không có sắp xếp theo một trật tự nào chứ gọi là loạn, phải không? Còn cái gì đó có một trật tự gì đó gọi là không có loạn, tức là có trật tự, có trước có sau, có nghĩa là niệm Phật với cái tâm tỉnh giác. Quý vị, khi mà tỉnh giác thì mình kiểm soát được, phải không? Kiểm soát được có loạn không? Mình không kiểm soát được thì nó loạn, còn kiểm soát được thì nó không loạn, đúng không? Vì thì nhất tâm là mình quyết định niệm Phật rồi, chuyên tâm niệm con câu niệm Phật duy nhất rồi thì đúng rồi, nhưng mà mình không có tỉnh giác, nghĩa là cứ niệm Phật tới không biết gì chứ. Như vậy thì người ta nói là niệm Phật như gỗ như đá, sao niệm Phật mà không biết gì chứ gì, đúng không? Như vậy là niệm Phật mà phải biết, có nghĩa là tỉnh giác thì mới tâm nó không loạn được. Nhất tâm thì nhất rồi, nhưng mà còn phải tỉnh giác nữa. Tỉnh giác cái nhất tâm với cái tỉnh giác này nó trở thành là chánh định, còn mình nhất tâm không chưa chắc là chánh định, quý vị, chưa chắc là gọi là đắc tam muội. Có niệm Phật chánh định là chỉ là tam muội đó. Muốn niệm Phật tam muội thì phải có tỉnh giác, không tỉnh giác không đạt đến tam muội. Niệm Phật nhất tâm, có nhiều người nhất tâm nhưng mà ta luyện bùa, luyện phép, ta luyện gì luyện đó, định có người nhìn mặt trời quả tới quả lui rồi sẽ làm được nhiều chuyện thần thông, quý vị. Như vậy mà đâu phải là chánh định đâu, cái đó gọi là tà định, là mình luyện cái đó để gom tâm vào chỗ để sử dụng cái năng lực đó làm những cái chuyện khác, chứ không phải là hướng tâm đến giác ngộ giải thoát. Nên niệm Phật đi đến chánh định thì phải bất loạn mới được, chứ nhất tâm không chưa đủ mà phải là bất loạn. Mà nó không có loạn thì mình phải biết để mình sắp xếp trật tự lại, mình muốn niệm thì niệm, mình muốn dừng thì dừng, có nghĩa là mình làm chủ lấy nó mới là không có loạn được, quý vị. Còn nếu mà mình không làm chủ lấy nó thì mình sẽ niệm mà sanh ra động loạn đó quý vị Phật tử. Nên khi mà muốn đến bất loạn thì phải có niệm tỉnh giác. Mà muốn có tỉnh giác á thì quý vị phải làm sao mới có tỉnh giác? Thì phải có tâm thuần thiện. Một người có tâm thuần thiện nên mới có được cái sự tỉnh giác. Còn người không có tâm thuần thiện không bao giờ có sự tỉnh giác được. Nên nhà Phật nói là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, mới tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là trước hết bỏ các điều ác, làm các điều lành. Nếu mình có bất kỳ cái điều ác nào ở trong tâm thì không bao giờ đến tỉnh giác mà niệm Phật được. Nên bỏ tất cả các điều ác trong tâm mà còn phải làm những cái điều thiện nữa. Có nghĩa là chúng ta làm phước cúng dường bố thí đó. Có những người nói niệm Phật được Phật rước rồi khỏi cúng dường bố thí. Cô Phật tử ở Sóc Trăng nói là không cần đi cúng dường bố thí gì hết. Chỉ niệm Phật thôi, được Đức Phật rước rồi, tới nhất tâm rồi. Quý vị, như vậy không thể niệm tới bất loạn được nếu người đó không có tâm thuần thiện như vậy. Mình làm thiện ra quen rồi nó mới thuần được, phải không? Như vậy thì cho người ta cho cái này, cho người ta cho cái kia, rồi á là mình cúng dường bố thí, đi đến nhiếp tâm vào trong chánh định, thì lúc đó mình cái giá trị của câu niệm Phật mới đi đến bất loạn được. Như vậy thì nó tương đương với bên thiền định. Thiền định là có bốn tầng thiền, mà trong đó có sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Muốn vào được sơ thiền thì phải có ý thức tỉnh giác, mà muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện. Nên cái người tu thiền họ cũng làm thiện, quý vị, có nghĩa là cũng làm phước cúng dường bố thí. Mà người tu tịnh độ mình cũng làm phước cúng dường bố thí. Vậy thì ai nói mình là ngồi niệm Phật không mà có làm gì giúp ích cho đời đâu. Mấy bà già niệm Phật không? Không phải như vậy. Mà mình niệm Phật mình vẫn giúp đời, mình vẫn làm đủ các công hạnh của một vị Bồ Tát. Để chi? Để tâm chúng ta thuần thiện. Thì khi thuần thiện đó chúng ta nhiếp tâm vô. Đâu phải quý vị bây giờ á, mình đi ra ngoài mình giúp ai một cái gì đó, mình về nhà mình ngủ ngon hơn không? Đúng không? Như vậy là tâm thuần thiện này để cho người ta an lạc. Mà người ta an lạc thì mình gieo được cái nhân an lạc. Mà gieo nhân an lạc thì mình mới bất loạn được cái tâm của mình. Như vậy gọi là khái niệm của nhất tâm bất loạn. Cái thứ ba nữa là làm như thế nào để được nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là điều kiện cần và đủ để đi đến nhất tâm bất loạn. Chứ không phải giờ chúng ta nhiếp tâm vô rồi niệm được nhất tâm bất loạn đâu. Có đâu quý vị. Cái thứ nhất nữa là phát tâm bồ đề. Có nghĩa là phát tâm giải thoát giác ngộ. Chứ không phải là phát tâm cầu cạnh tất cả các cái khác. Tự mình giải thoát giác ngộ như chư Phật, nghĩa là thứ nhất là phát tâm bồ đề. Nếu người nào niệm Phật mà không phát tâm bồ đề không đến nhất tâm bất loạn được. À, quý vị, niệm Phật chỉ chơi chơi ở ngoài cửa chùa thôi, không có đi vô trong được, không đi đến đạt đến lý của Bát Nhã được đâu quý vị. Rồi cái niệm Phật thứ hai đi đến nhất tâm bất loạn á, là mình phải có tâm buông xả. Nếu mà niệm Phật mà không có tâm buông xả không đi đến nhất tâm bất loạn được. Tại vì cái tâm buông xả là để làm chi quý vị? Để chúng ta không còn vướng mắc gì các chuyện của thế gian nữa. Bây giờ á, cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc mà không biết con mình á, nó sống làm sao nữa, không biết á, là cái nhà mình á, mình chết đi rồi nó chia làm sao nữa. Vàng trong ô mình còn lại 5 chỉ 5 cây đó, không biết đứa nào nó lấy nữa. Như vậy giờ mất tính toán. Tất nhiên là tâm của mình bị vướng mắc các chuyện của thế gian, các chuyện của hồng trần. Nên khi niệm Phật muốn đạt đến nhất tâm bất loạn thì phải có tâm buông xả quý vị. Mà một người có tâm buông xả thì phải ngộ lý Bát Nhã của nhà Phật, không chấp vào thân, không chấp vào tâm nữa. Có nghĩa là ai đụng tới thân mình đụng không sao đâu. Đụng phải là lấy tay đụng, mà đụng có nghĩa là người ta xúc phạm đến mình á, ta chửi mình tiếng. Nếu mà người đó thấy thân mình là ngũ uẩn dai không, đó là chửi, chửi tôi á, một tiếng như vậy á, thì nhà Phật dạy rằng bị người ta chửi, bị người ta mắng á, là bớt đi nghiệp lực quý vị. Nên người ta chửi mình mỗi lần á, mình nổi sân lên. Cái người ta chửi mình không bớt được nghiệp mà mình còn cộng thêm nghiệp. Bây giờ người ta chửi mình cười Nam Mô A Di Đà Phật, chửi thêm một tiếng đi. Cái người ta nói là sao lạ vậy? Người ta chửi, bình thường chửi mình chửi lại, mà bây giờ chửi mà kêu chửi thêm tiếng. Tại vì người ta chửi một lần bớt một nghiệp, chửi hai lần bớt hai nghiệp, một ngày đó chửi được 100 lần cảm ơn, bớt được 100 nghiệp, phải không? Như vậy thì những cái sự người ta cản trở, người ta ngăn cản, thì trong nhà Phật gọi là cây roi đánh, hay gọi là khảo, phải không? Như vậy là càng bị khảo càng bớt nghiệp. Mà cái người thế gian đó bị khảo người ta nổi sân, còn mình bị khảo với tâm từ bi Nam Mô A Di Đà Phật khỏe quá. Tại sao người ta đòi nợ mà có tiền để mà trả thì khỏe quá, phải không? Như vậy thì đòi nữa đi, nhưng mà đòi cũng vừa vừa thôi, đòi quá chịu không nổi. Nên có anh Phật tử này ở Đà Lạt quý vị, ảnh gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu người hồi nhỏ tới lớn lên. Và ảnh là cố gắng, ảnh nói là bây giờ ảnh tìm mọi cách để ảnh đánh đổ anh này, ảnh đánh đổ anh kia, đánh đổ anh nọ. Bây giờ ảnh phát tâm ảnh niệm Phật, ảnh tu quý vị. Nghe quý thầy nói niệm Phật buông xả mới nhiếp tâm được, gia đình mới an ổn được. Và ảnh hồi Tết này ảnh đi từng nhà một, anh nào ảnh hận, ảnh thù ảnh đem quà ảnh tặng. Ảnh nói là tôi nói thiệt với anh nha, hồi đó tới giờ tôi ghét cái mặt anh lắm đó, mà bây giờ tôi niệm Phật rồi nên tôi bỏ hết đó. Hồi đó đó anh nhớ không, anh vừa giật tiền mà anh còn đánh tôi nữa đó. Bây giờ tôi bỏ luôn, tôi kể như là trong lòng tôi không còn gì hết, tôi tu hành rồi nên tôi bỏ hết. Bây giờ tôi với anh bắt tay về. Anh kia nghe mừng quá, nào giờ xin lỗi gần 100 lần, nhờ người xin lỗi mà anh không chịu đó quý vị. Cố chấp trong tâm vậy đó, mà tự nhiên bây giờ đem quà lại tặng cho người ta mà còn bắt tay nữa. Anh kia ảnh rưng hai dòng lệ, anh là Phật pháp nhiệm màu quá, nào giờ nhờ ông này ông kia xin quá trời ông không chịu. Tự nhiên biết được Phật pháp, biết điện nhiệm Phật, ông lại ông tha cho mình luôn à. Mà ông tha gì cả chục người đó. Anh lợi anh gặp quý thầy, anh là giờ con tha hết nè quý thầy. Tâm con giờ nó nhẹ như cái bong bóng nha. Hồi đó con giận người ta chừng nào trong lòng của mình nó hụt hạt, nó khó chịu làm sao đâu á. Tóc con là mới năm nay có 42 tuổi mà tưởng chừng như là 82, tóc bạc hết rồi. Tại ghi ở trong lòng, buồn giận sầu thương ở trong lòng, già bạc sớm. Nên á, mình hận thù người ta, buồn phiền người ta không có chết mà mình chết. phải không? Buồn ta nó mau già, phải không? Mau già mặt mình nó nhăn lên phải bắt đi căng da mặt tốn 3 triệu không? Người ta nói gì mình vui mình cười, cái tự nhiên nó thẳng da mặt ra hà, khỏi thức sức ô lây nó cũng thẳng băng ra, phải không? Như vậy thì mình cười cái tha thứ ra, cái cười cái tự nhiên cái là mình nó khỏe ra à, quý vị. Mà tôi làm một nụ cười thì 10 viên thuốc bổ, phải không? Mà ở thuốc bổ bữa nay thuốc tây lên giá, bữa trước viên thuốc bổ gọi là Homtamin Hansen của Hàn Quốc một viên một dĩ vậy thì là có 15.000, bây giờ lên tới 20 mấy ngàn. Như vậy thì là nên vàng tiền lên giá mà mình cười càng nhiều thì là mình đạt càng nhiều, quý vị. 10 viên thuốc bổ mà nên cười từ sáng đến chiều thì cứ vui vẻ hoan hỷ. Nên thấy không, Đức Phật Di Lặc luôn luôn lúc nào cũng ngồi mỉm miệng cười hết á. Có bao giờ giận hờn ai không? Nên Ngài đã dung thứ và tha thứ, khoan dung độ lượng cho tất cả thế gian này. Bụng lớn năng dung những điều khó dung của thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Quý vị, cái gì thế gian khó xả Ngài xả hết, còn Ngài dung thứ hết tất cả, chứa vô hết. Mà chứa trong cái bụng đó là cái gì quý vị? Cái bụng của từ bi hỷ xả, chứ không phải là đem người ta vô lấy dao găm trong bụng là chọt người ta. Cái này là từ bi hỷ xả, lòng thương yêu thật sự, tha thứ khoan dung độ lượng. Biết cuộc đời này là vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường. Ai ơi, đoạn trường thì gặp đắng cay, đắng cay phải khóc hận hoài thiên thu. Nên trên thế gian này cần gì phải giận phải hờn để cho chết cái thằng này, phải không? Đâu chết thằng kia đâu. Nên không giận không hờn. Mà ma nó dụ mình dữ lắm quý vị, phải không? Con cháu của ma dương, ma dân, ma nữ, nó đời đời kiếp kiếp đi theo phá con của Phật mà tự nhiên nó ở xung quanh à. Về nhà vừa về tới nhà chọt một câu rồi thấy ông chồng chọt một câu, con chọt một câu, ra xin tiền ông chồng cầm chai rượu, cái tự nhiên ma sân nổi lên, phải không? Giận liền, sân nổi lên. Bây giờ mình tu rồi, ở chùa Hoằng Pháp về rồi, cho ông khiêng cả kết bia luôn, trong lòng vẫn bình thản à. À, quý vị cho cầm luôn 2-3 chai rượu, trong lòng cũng bình thản à. Là ông uống rượu đi, mai mốt bị ung thư gan chết à. Phải không? Như vậy thì lòng bình thản, không sao cả quý vị Phật tử. Nên khi mình đi tu về rồi, phải không, hiện thân của Đức Quan Âm đi về nhà từ xa, ai nói gì cầm cái bình dương liễu phúng phúng rải ra à, phải không? Chứ hồi xưa đó mình không phải đâu quý vị, mình dùng cái quạt ba tiêu không à, à mình quạt, phải không? Lửa tam muội phà ra âm à, cũng đủ chết. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được là cái tâm mình á là buông xả. Tâm buông xả càng nhiều á thì là chúng ta lại dễ dàng nhiếp tâm vào nhất tâm bất loạn chừng nấy. Có nghĩa là không còn chấp vào thân, không còn chấp vào tâm ở thế gian nữa. Những cái điều gì thế gian là huyễn hoặc, chớ mang ở trong lòng. Mai kia giác ngộ trần hồng, trở về cực lạc mới mong đi vào. Chứ trở về cực lạc ta đứng ở ngoài cửa không à, đâu cho mình vào. Nếu không có tâm buông xả quý vị, như vậy thì niệm Phật với cái tâm buông xả tất cả các pháp, nên lúc đó mình dễ dàng, mình đạp cái mình đi về cõi Tây Phương Cực Lạc liền tại chỗ. Như vậy thì phải luyện tâm buông xả. Mà ai luyện được tâm buông xả, người đó học được kinh của Kim Cang Bát Nhã, thì người này được cái tâm buông xả quý vị. Rồi mà góp cùng lại kinh Kim Cang gọi là Bát Nhã Tâm Kinh đó, được tâm buông xả. Thì quý vị về luyện lại, Đức Phật dạy ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Cái gì mà có thì là không được, mà cái gì là hết thì mới được. Nên đừng có cái gì mà vướng dấp của thế gian hết, sẵn sàng bỏ ra đi. Có 10 cái vàng bỏ, nếu ai nói gì nói thôi cho luôn nè, không sao cả. Có cái nhà thôi cho luôn, không sao cả. Như vậy thì muốn đến được nhất tâm bất loạn là điều kiện phải có tâm buông xả ra hết. Không buông xả thì không đi được đâu quý vị. Cái đó là cái then chốt của vấn đề. Đừng chấp gì một pháp chấp của thế gian hết. 22 năm Đức Phật đã dạy trong cái kinh Kim Cang Bát Nhã, dụ tâm mình như kim cang vậy, búa đập vô cũng không bể nữa. Nên ai nói gì nói, tâm vẫn dưng Nam Mô Di Đà Phật, tha thứ khoan dung độ lượng. Kim cang tâm thì mới được kim cang thân quý vị. Nên lòng từ bi rồi buông xả. Buông xả trong sự thương yêu gọi là tứ vô lượng tâm, là từ bi, là hỷ xả, thì mình mới đi được tới nhất tâm bất loạn. Và cái cuối cùng nữa, tại thời gian không có nhiều, tính nói quý vị Phật tử nhiều lắm mà mới lên lắp giáp có mấy từ cái là thấy hết giờ rồi. Thời gian không biết ông nào mà kéo thời gian kéo nhanh quá à, phải không? Nên bây giờ còn vài phút sẽ nói với quý vị Phật tử á, là một số cái kết quả khi người ta niệm Phật. Cái kết quả thứ nhất á, quý vị và Phật tử, có cái chú này bên Mỹ, chú á, là Việt Kiều, chú bị nổi một cái mục ung thư ở bên hông này nè. Thì bác sĩ nói là ung thư của ông cái như tiêu rồi, như vậy là ông về ông có gì ông ăn được thì ông ăn đi. Cái chú này mới là thôi giờ con tiêu rồi, có nước còn Phật rước, thôi giờ đi quy y Phật, giờ ráng cố gắng niệm Phật. Cái chú về chú niệm Phật không à, ai rủ đi coi phim không, đi coi phim chết sao, nên giờ ráng cố gắng niệm Phật. Mà nếu niệm Phật chết thì được Phật rước, đi coi phim lỡ chết trong cái rạp phim rồi con ma phim nó rước cái khổ lắm. Trong đó vô đó toàn là ảo ảnh không à, khổ lắm, 24 hình trên dây đó khổ lắm. Nên không đi xem phim. Bao nhiêu thú vui cuộc đời chú từ khước từ bỏ hết quý vị. Và chú quyết chí niệm Phật. Mới có 3 tháng sau mà bác sĩ lại khám. Ôi sao ông mất tiêu cái mục vậy? Ông đã mất tiêu mục mừng quá quý vị. Ông mừng quá, giờ là chú tinh tấn niệm Phật, niệm ghê lắm chứ không phải niệm bình thường đâu. Niệm gọi là niệm gọi là đầu đà luôn, tức niệm từ sáng chiều tối, khi ngủ mới còn niệm Phật. Như vậy thì có một cái chú rể, rể là người Mỹ. Chú rể này ở trên cái thận phía bên trong á, có nổi cái khối u. Thì bác sĩ mới nói là ông bị bệnh ung thư rồi, khối u này bên trong rồi. Thì cái chú rể Mỹ mới về than với ông già vợ. Ông già vợ là bữa trước á, tao á, niệm Phật tao hết, bây giờ mày phát tâm niệm Phật đi. Cái anh người Mỹ này anh đâu biết niệm Phật là gì, cái anh này em chỉ niệm Phật, cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu cho hết bệnh quý vị. Mà cuối cùng anh này niệm 6 tháng một lần luôn. Như vậy là anh Mỹ này bây giờ anh cũng tu luôn, anh tập ăn chay quý vị, tập ăn chay được là từ từ lên. Như vậy thì nó lặn luôn. Như vậy cái kết quả niệm Phật là anh này hết bệnh trước, trước mắt mình thấy luôn. Còn một cái cô này ở thành phố Hồ Chí Minh nè, thì ở nhà có cái chú con trai Úc đó quý vị, là bị nghiện xì ke ma tí. Thì đi cai 5-6 lần rồi không hết, nên cô này mới đi chùa Hoằng Pháp mình ở đấy. Thì đi chùa rồi đầu mới niệm Phật, mà tu để hồi hướng cho con mà. Hồi hướng cho con vậy là đi cai lần cuối cùng, đi cai được quý vị. Và cuối cùng bây giờ anh này trở về đời sống bình thường, làm ăn đàng hoàng, chân chủ một cái công ty bán sơn đó quý vị. Như vậy thì anh này vượt qua được ma túy và có vợ có con đàng hoàng nhờ cô này niệm Phật hồi hướng quý vị. Rồi có một cái trường hợp nữa là niệm Phật được an ổn trong gia đình. Nhưng mà chúng ta kể cái câu niệm Phật này là mấy vi diệu nè. Có cái cô này ở ngoài Gò Vấp á, cổ niệm Phật xong cái cổ chết. Cổ chết đi đâu khoảng chừng ngày rưỡi hai ngày đó, cổ mới tự cổ tỉnh dậy à. Thấy gia đình thấy nóng nóng không à, ban hộ niệm niệm quá chừng luôn. Hồi mới nóng lại, cổ ngoe ngoe tay, cổ tỉnh dậy. Cổ tỉnh dậy cổ kêu điện thoại liền cho ông thầy giùm tôi. Hỏi điện thoại làm gì, bắt lên alo, là con là thầy, hỏi sao, là con chết mấy bữa nay, là chết sao còn nói chuyện, là con mới tỉnh, con tỉnh dậy con nói với thầy, con nhờ thầy nói giùm con là niệm Phật vi diệu lắm, khi con xuất thần thức ra ở trên có nhạc trời hay lắm thầy ơi, hay hơn à lè lê lê với thế gian này nhiều lắm, con không tả được như thế nào, mà cả hư không. Chư Thánh và Bồ Tát ở trên đầy ập hết hào quang chiếu chói lò hết. Con bay lên cái tiếp rước con đi rồi. Nhưng con nhớ lại con chưa dặn thế gian. Là thế gian này ráng niệm Phật nhiếp tâm bất loạn đi. Chết được Phật rước đây là điều có thật. Con quay lại con báo cho thầy. Thầy biết nha thầy. Là rồi thầy hứa sẽ gặp ai nói đó được chưa. Cổ là dạ như vậy thì con đi nha thầy. Cổ dặn sơ quên nhắm mắt đi cái một. Đi đờ rét cái một luôn quý vị. Như vậy là niệm Phật nhất tâm bất loạn, sau khi chúng ta xả báo thân được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, đó là cái giá trị cao nhất cuối cùng của đời sống tu hành. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và xin chúc chư Tôn Đức nơi đây và toàn thể quý vị Phật tử có một năm mới, có những cái mùa tu an lạc. Không phải là chỉ có an lạc trong 7 ngày ở chùa Hoằng Pháp, mà quý vị an lạc cả năm. Mà chẳng những an lạc cả năm, mà quý vị an lạc nhiều năm. Mà chẳng những an lạc nhiều năm, an lạc cả đời. mà chẳng những an lạc đời này mà an lạc vô lượng những kiếp về sau. Nam mô A Di Đà Phật. Chim hót muôn hoa mỉm cười, người cùng cánh vẫn vui tươi đón mừng năm mới, rạng người niềm tin xuân về sum họp gia đình, chúc nhau hạnh phúc yên bình thân tâm. Đến chùa lễ Phật đầu năm, cầu cho cha mẹ tuổi tăng phước dày. Cháu con vui vẻ đủ đầy, những điều tốt đẹp từng ngày lớn thêm. Vợ chồng hòa thuận ấm êm, gia tài sự nghiệp xuân ai cũng ước mong, cả năm vạn sự hành thông tốt lành. Mùa xuân mùa của màu xanh, mùa xuân mùa của chúng sanh ươm mầm. Chúc cho ba tánh muôn dân hoa từ bi nở chứa tràn tình người, lòng thương trải đến muôn nơi, cho người bớt khổ cho đời thêm hoa. Cho xuân vang mãi lời ca, cho người hạnh phúc nhà nhà an vui. Gieo chim hót muôn hoa mỉm cười, người cùng cánh vẫn vui tươi đón mừng năm mới, rạng người niềm tin xuân về sum họp gia đình, chúc nhau hạnh phúc yên bình thân tâm. Đến chùa lễ Phật đầu năm, cầu cho cha mẹ tuổi tăng phước dày. Cháu con vui vẻ đủ đầy, những điều tốt đẹp từng ngày lớn thêm. Vợ chồng hòa thuận ấm êm, gia tài sự nghiệp vững bền hưng long. Đầu xuân ai cũng ước mong, cả năm vạn sự hành thông tốt lành. Mùa xuân mùa của màu xanh, mùa xuân mùa của chúng sanh ươm mầm. Chúc cho ba tánh muôn dân hoa từ bi nở chứa tràn tình người, lòng thương trải đến muôn nơi, cho người bớt khổ cho đời thêm hoa. Cho xuân vang mãi lời ca cho người hạnh phúc, nhà nhà an vui. Cho xuân vang mãi lời ca cho người hạnh phúc, nhà nhà an vui.